Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, thứ 110 chương chúng độc. Băng Thích Thiên nghe thấy Tuyệt Vô Hàn thê lương tiếng la, lập tức chạy ra đến, nhìn thấy Dạ Phi Nhi dọa trực tiếp nhảy lên. Phi Nhi, đây là chúng cao nhất mị dược, hạ giới không có thứ này, tại sao có thể như vậy? Băng Thích Thiên đều phải khí nổ, cái nào đáng chết hạ tam lạm, cho hắn Phi Nhi hạ như vậy độc, hiện tại chỉ có ngươi có thể cho nàng giải độc, nàng đã đến cực hạn, nhanh đi, lập tức, mau không còn kịp rồi. Băng Thích Thiên trực tiếp đem Tuyệt Vô Hàn hướng Phi Nhi trong phòng đẩy. Tiểu nha đầu đô thần trí mơ hồ, thế nhưng, không có thế nhưng, lão gia tử hội hiểu, bảo trụ mệnh quan trọng, mau mau mau, Băng Thích Thiên cấp muốn chết, lúc này còn cầu cái gì thế tục, trực tiếp đem hai người đẩy mạnh gian phòng, đóng cửa lại, giơ tay lên thiết cách âm kết giới. Hắn không nghĩ đến, lúc trước phát sinh ở trên người hắn sự tình, hiện tại lại phát sinh ở hắn đồ đệ trên người, bảo vệ tốt môn. Bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu, Băng Thích Thiên dặn bảo hoàn trước cửa thị vệ. Thống khổ trở về đi. Trong phòng, Tuyệt Vô Hàn đem Dạ Phi Nhi nhẹ nhàng phóng ở trên giường. Lúc này Dạ Phi Nhi đã đầu không tỉnh táo. Nàng chỉ biết là nàng rất nóng, ôm Tuyệt Vô Hàn liền hội mát lạnh sảng khoái. Thế là hai tiểu tay, không ngừng hướng Tuyệt Vô Hàn áo sơ mi lý sờ. Toàn bộ thân thể chăm chú dán tại Tuyệt Vô Hàn trước ngực. Tuyệt Vô Hàn bị trên người nàng nhiệt độ dọa nghĩ mà sợ. Vung tay lên, y phục của hai người cũng chỉ còn lại có áo sơ mi. Hắn thân thủ cởi ra y phục của mình, một cái cánh tay ôm Dạ Phi Nhi. Dạ Phi Nhi cảm thấy càng mát lạnh, đột nhiên ôm lấy Tuyệt Vô Hàn. Tiểu tay ở trên người hắn sờ loạn. Phi Nhi, xin lỗi. Bản tọa vậy mà nhượng ngươi ở bản tọa trước mặt, chúng như vậy độc, chờ ngươi tỉnh táo hậu, bản tọa tùy ngươi xử trí. Tuyệt Vô Hàn nói xong, xoay người đè xuống Dạ Phi Nhi, bàn tay to đỡ lấy đầu của nàng, bắt được nàng đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Ân, Dạ Phi Nhi một tiếng ưm, nhượng Tuyệt Vô Hàn toàn thân khô nóng vô cùng, trên người nàng nhiệt độ triệt để đốt hắn, dùng lưỡi cạy khai của nàng hàm răng. Đếm của nàng sao sao sao sao sao sao sao sao, bàn tay to rút đi nàng tất cả quần áo, ở nàng tinh tế bóng loáng trên người chạy. Lúc này, Dạ Phi Nhi đã không có ý thức, thân thể đã bạo hồng. Tuyệt Vô Hàn vừa nhìn, phải lập tức giải độc, hắn bất lại do dự lập tức vì nàng giải độc. A, Dạ Phi Nhi đau trực tiếp kêu lên, chân mày chăm chú nhăn. Phi Nhi, xin lỗi, nhịn nữa nhẫn. Một hồi thì tốt rồi, Tuyệt Vô Hàn đau lòng muốn chết. Thế nhưng hắn không thể dừng lại đến, chậm rãi động, hắn mỗi động một lần, Dạ Phi Nhi liền đau một lần, dần dần nàng không đau nữa, chân mày cũng không nhíu, Tuyệt Vô Hàn mới gia tăng lực độ, trong phòng thở gấp và thô trọng thanh âm truyền đến, tràn đầy mãn toàn bộ gian phòng, chiếu rọi ra một phòng rung động. Phi Nhi, hồi lâu sau, chờ Dạ Phi Nhi ửng hồng hoàn toàn rút đi sau, hắn mới dừng lại đến, ôm nàng, bàn tay to chuyển qua nàng phía sau lưng, vì nàng chữa thương, thẳng đến xác định của nàng thương thế không ngại hậu, mới dần dần ngủ. Này một giấc hai người ngủ đến giờ dậu, Dạ Phi Nhi động một cái, liền cảm giác toàn thân tượng bị xe tải nghiền quá như nhau đau. Nàng đây là thế nào? Tại sao lại và vừa mới xuyên việt đến như nhau thân thể xé xả đau? Phi Nhi, có phải hay không rất đau? Đều là bản tọa không tốt, làm đau ngươi. Tuyệt Vô Hàn đầu tiên tỉnh lại, nhìn tiểu nha đầu nhíu chặt mày, liền biết nàng hiện tại rất khó chịu. Ân, thân thể ta sao có thể như thế đau? Đúng rồi, tối hôm qua ta bị người đánh trộm, còn có một luồng mùi thơm lạ lùng. Ta biết đó là thuốc độc. Nàng lắc đầu, trước mắt hình ảnh chậm rãi rõ ràng, nàng nằm ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng, trên người một chút khí lực cũng không có, vừa mắt là hắn trắng nõn lồng ngực, người còn nóng như vậy sao? Thoát như thế quang, nàng mở miệng liền ủng ục một câu. Hiển nhiên còn chưa đủ tỉnh táo, có, là ngươi nhượng bản tọa nóng như vậy, hơn nữa, hắn không biết nên nói như thế nào. Ân, a, ta thế nào không mặc quần áo? Ngươi cũng không mặc quần áo. Chẳng lẽ ngươi, kìa, Dạ Phi Nhi vén chăn lên, nhìn thấy nàng trơn nằm ở hắn trơn trong lòng, lập tức xấu hổ đỏ mặt, kéo chăn mơ hồ ở đầu, Tử Đô không muốn ra. Phi Nhi, là bản tọa không tốt, tối hôm qua ngươi nghe thấy được mùi thơm lạ lùng là cực phẩm mị dược. Lúc đó ngươi đã đến cực hạn, đợi không được tiền bối luyện ra thuốc giải, cho nên không có biện pháp bản tọa mới cho ngươi giải độc. Ngươi như sinh khí, bản tọa tùy ngươi xử trí, đãn ngươi đừng muộn hỏng rồi chính mình, Tuyệt Vô Hàn xả chăn. Muốn đem nàng lôi ra đến, nhưng nàng chính là số chết không buông tay. Nga, nguyên lai là như thế này. Ta không sao, chính là, kìa nhân gia không có ý tứ thôi. Hiện tại toàn bộ đế sư phủ nhân, khẳng định đều biết ta và ngươi cái kia, ngay cả sư phó cũng đã sớm biết. Ta đâu không biết xấu hổ thấy nhân thôi. Dạ Phi Nhi kéo xuống chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn còn là đỏ bừng. Ha ha, Tuyệt Vô Hàn cười hảo không vui. Nguyên lai tiểu nha đầu là xấu hổ. Hắn còn tưởng rằng nàng tức giận đâu. Ngươi còn cười, đều là ngươi. Ta chọc, đem ngực của ngươi thăng chọc phá. Dạ Phi Nhi tế bạch ngón tay không ngừng đâm lồng ngực của hắn. Nhượng hắn dạng khởi một tia rung động. Ân. Phi Nhi không nên cử động, nếu không bản tọa khống chế không được lại muốn ngươi. Phi Nhi, ngươi biết không, ngươi thực sự rất đẹp, Tuyệt Vô Hàn bắt được nàng lộn xộn tiểu tay. Dịu dàng nâng lên cằm của nàng, bốn mắt nhìn nhau, hắn kìm lòng không đậu hôn lên môi của nàng. Ngô, lại là một lần triền miên. Sau, Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi phao băng thích thiên chuẩn bị tắm thuốc. Cơm chiều lúc Dạ Phi Nhi mới nhăn nhăn nhó nhó ra cửa. Dạ Phi Nhi nhìn những người khác đều nên làm gì. Dường như không biết xảy ra chuyện gì. Nàng rốt cuộc thở ra một hơi. Tâm tình buông lỏng một ít. Tuyệt Vô Hàn cười khẽ. Cùng không có việc gì nhân tựa như. Nhượng Dạ Phi Nhi khí thẳng tốn hơi thừa lời. Hết chương.